Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, mới hành trình. Hôm sau, rạng sáng, đồng hành đồng bọn bên trong thêm một cái tương lai thế giới đệ nhất đại kiếm hào, mắt diều hâu. Mihawk, tâm tình rất tốt, sở dịch tối hôm qua đầu tiên là thỉnh giáo Mihawk một số kiếm đạo vấn đề đến đêm khuya. Rất nhanh mệt nhọc rất lâu, sở dịch chính là buồn ngủ đột kích. Trò chuyện một chút không biết cái gì thời điểm liền tiến vào mộng đẹp. Hiển nhiên, hiện tại đã có Tiger canh chừng Smoker, Luchi hai người, lại có Mihawk ở bên cạnh tọa chấn. Sở dịch một mặt là không cần lo lắng chính mình hai cái tù binh đào tẩu. Một phương diện khác cũng là cảm giác Tiger, Mihawk hai người liên thủ. Đầy đủ ứng phó hải quân mang đến phiền phức, bởi vậy mới có thể nhẹ nhõm thiếp đi. Giờ này khắc này, như nếu không phải hệ thống thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn tại sở dịch trong đầu, lệnh hắn bừng tỉnh lời nói, đoán chừng cái này một giấc sở dịch không phải muốn ngủ tới khi giữa trưa không thể, mà tại mông lung tiện nghe được quanh quẩn tại trong đầu của mình thanh âm nhắc nhở lúc xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ sở dịch, khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Nhiệm vụ hoàn thành, giác tỉnh tài liệu thu thập thành công, ký chủ thu hoạch được bạch ngân giác tỉnh tài liệu, trái moku moku tài liệu, đã thuận lợi lưu trữ nhà kho, xin chú ý kiểm tra và nhận. Hô, Smoker giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ, rốt cục xem như hoàn thành a. Theo Smoker quyết tâm bắt đầu cai thuốc, trừ phi là có thể chiến thắng sở dịch, mới có thể nhặt lại tẩu hút thuốc thời điểm. Sở dịch thì suy đoán Smoker giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ hoàn thành là cần một cái thời gian. Không thể nói Smoker một giờ không hút thuốc lá, hắn giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ liền bị hệ thống phán định là hoàn thành a. Mà ngắn ngủi một đêm thời gian trôi qua về sau, Smoker giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ liền bị hệ thống phán định là thành công. Không thể nghi ngờ là khiến sở dịch cảm giác được vui mừng. Nhưng cấp bậc bạch ngân giác tỉnh tài liệu là cái quỷ gì? Tốt xấu là tự nhiên hệ trái ác quỷ giác tỉnh tài liệu. Trái moku moku cứ như vậy cạn bã sao? Vui mừng nụ cười líu lo cứng ngắc ở nơi nào? Cứ việc đã sớm đoán được trái moku moku giác tỉnh tài liệu, trừ có thể dùng cho giác tỉnh bên ngoài, giác tỉnh sau nương theo mà đến năng lực chính là vô dụng. Nhưng biết trái moku moku tài liệu chỉ có cấp bậc bạch ngân trình độ lúc, sở dịch tâm lý vẫn là cảm giác là lạ. Bất quá có thể thêm một cái giác tỉnh tài liệu cũng là tốt. Dù sao lúc bắt đầu cũng không đúng Smoker giác tỉnh tài liệu ôm cái gì hy vọng. Hiện đang thức tỉnh tài liệu tới tay, chuyện gì cũng dễ nói. Nghĩ tới đây, sở dịch quét qua tràn đầy mù mịt tâm tình. Nhìn xem thời gian còn sớm, trời đều không có sáng đâu. Liền muốn nằm xuống ngủ một cái hồi cảm giác mông lung. Nhưng đúng lúc tại sở dịch một lần nữa nằm xuống thời điểm, Từng đạo khí tức bén nhọn bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Đúng là làm đến sở dịch hoàn toàn không có ý đi ngủ. Là Mihawk, hắn đã vậy còn quá sớm liền bắt đầu luyện kiếm. Một đêm giao lưu về sau, sở dịch cùng Mihawk quan hệ hiển nhiên là rút ngắn không ít. Liên xưng hô phía trên đều có chỗ cải biến. Chỉ là, muốn đến bây giờ Mihawk đã rất mạnh. Mỗi ngày thế mà vẫn phải dậy sớm tu luyện, sở dịch trừ ẩn kinh dị Mihawk chăm chỉ bên ngoài. Hiện lên mà đến còn lại tâm tình chính là khâm phục. Mihawk thực hoàn toàn không cần thiết cố gắng như vậy tu luyện. Dù sao hiện tại hắn cũng là thế giới chi đỉnh cường giả một trong. Nhưng ở Mihawk tâm lý, chắc hẳn hắn địch nhân, căn bản cũng không phải là người khác, mà là chính hắn đi. Âm thầm tâm đạo bên trong, sở dịch ánh mắt bên trong lóe ra dị dạng quang mang. Tiếp tục tâm đạo, vì chiến thắng chính mình, Mihawk kiên trì tu luyện, ngày qua ngày, cũng là hy vọng hôm nay chính mình có thể so sánh hôm qua chính mình càng thêm cường đại. Mà ta đây, ta mới vừa vặn cất bước mà thôi. Thế mà thì có lười biếng tâm lý. Phần này độ lượng cùng Mi Hawk tương đối thật sự là kém xa. Cho nên còn ngủ cái gì hồi cảm giác mông lung. Tranh thủ thời gian tu luyện đi. Đùa cợt, kịch cười. Sở Dịch bị Mi Hawk khích lệ. Không nói hai lời liền bắt đầu chế tạo ảnh phân thân. Tiếp tục lên thường ngày tu luyện. Mà tại sao vào trong tu luyện thời điểm, Sở Dịch quên mất thời gian, càng là quên ở phía xa tu luyện mắt diều hâu, toàn bộ tâm tư đều đặt ở thực lực tăng lên phía trên. Nhưng hắn lại là không nghĩ tới Mi Hawk chăm chỉ, khích lệ hắn Sở Dịch, chờ Tiger, Smoker, Lucci bởi vì Sở Dịch, Mi Hawk tu luyện âm thanh khi tỉnh dậy, nhìn thấy tiến bộ thần tốc Sở Dịch. Kiếm đạo tạo nghệ đăng phong tạo cực Mi Hawk đều tại tu luyện. Sở Dịch cùng Mi Hawk hai người đúng lúc lại là khích lệ Tiger, Smoker, Lucci ba người. Cứ như vậy, cơ hồ là trong một đêm, Sở Dịch một đoàn người thì biến thành một đám người điên. Bao giờ cũng đều tại chăm chỉ tu luyện người điên. Khắc khổ tu luyện bên trong. Không có thời gian khái niệm quả thực tựa như là chớp mắt giống như ngắn ngủi một dạng. Cảm giác tu luyện không bao lâu. Mặt trời giữa trời, đã là vào lúc giữa trưa. Bất chi bất giác tu luyện gần như vậy. Cái bụng tự nhiên là đói. Mà Tiger ẩn tàng thuộc tính. Vừa vặn là tại lúc này bị khai quật ra. Không nghĩ tới chư hàng hải tri thức vô cùng uyên bác bên ngoài. Tiger cái kia lòng bàn tay hung ác ra hỏa vẫn là một cái rất phụ trách đầu bếp. Tu luyện hoàn tất thì vì Sở Dịch bọn người chuẩn bị tốt cơm trưa. Đợi đến cơm trưa kết thúc lúc, ra vào trong tu luyện không cách nào tự kềm chế Sở Dịch. Mi Hawk vốn là muốn tiếp tục bắt đầu. Vẫn là Tiger nhắc nhở Sở Dịch, bọn họ sau lưng vẫn ẩn tàng nguy cơ. Cho nên ngắn ngủi suy nghĩ sau đó. Có chỗ quyết định Sở Dịch liền chuẩn bị hiện lại xuất phát. Tiến về Tiger quê nhà ngư nhân đảo. Thế mà, phổ thông hải tặc hiện giai đoạn muốn đi trước ngư nhân đảo. Chính là vô cùng khó khăn. Không nói trước ngư nhân đảo ở vào dưới biển sâu. Nhất định phải cho tàu thuyền độ màng mới có thể thuận lợi chui vào biển sâu. Đạp vào tiến về ngư nhân đảo đường. Liền nói hiện nay ngư nhân đảo bên trong người cá, nhân ngư vô cùng bài xích nhân loại điểm này. Liền để phổ thông hải tặc muốn đi vào ngư nhân đảo biến đến vô cùng gian nan. Căn cứ Tiger miêu tả đến xem, bởi vì chủng tộc quan hệ, nhân loại cùng người cá ban đầu vốn là có lấy rất sâu mâu thuẫn. Tăng thêm đại hải tặc thời đại mở ra, vô số hải tặc vì tài phú mà ra biển. Tiến về tân thế giới tiền đồ trải qua ngư nhân đảo thời điểm. Khắp nơi ưa thích bắt ngư nhân đảo phía trên mặt mỹ lệ nhân ngư buôn bán. Càng làm cho nhân loại cùng người cá, nhân loại quan hệ biến đến càng phát ra khẩn trương lên. Quan hệ giữa hai người biến đến càng phát ra khẩn trương. Trực tiếp dẫn đến kết quả chính là chiến tranh. Ngư nhân đảo phía trên mặt. Tính khí tương đối táo bạo người cá cùng nhân loại chiến đấu bốn phía có thể thấy được. Thì liền tiến về ngư nhân đảo dọc đường. Khắp nơi đều mai phục một số thực lực mạnh mẽ người cá. Đây chính là người bình thường muốn đi trước ngư nhân đảo chỗ khó một trong. Cho nên, nghe xong Tiger miêu tả, trừ Sở Dịch, Mi Hawk là một bộ không quan trọng bộ dáng bên ngoài. Smoker cùng Lucci sắc mặt không khỏi tại đồng thời trở nên khó coi. Thân là tù binh gần như vậy, Lucci cứ việc mấy lần có tự sát ý nghĩ, có thể vậy cũng là làm vinh dự, vì chính mình kiêu ngạo, nghĩ đến chính mình có khả năng vô duyên vô cớ chết thảm tại trong biển sâu. Lucci có sợ hãi cũng là vô cùng bình thường, Smoker thì càng không cần nhiều lời, thân là trái cây năng lực giả. Nguyên bản hắn thì đối biển sâu có nhất định e ngại. Cũng là bởi vì như thế, Tiger vừa dứt lời thời điểm, nếu có thể ở đoàn người này bên trong lời nói có trọng lượng lời nói. Smoker cùng Lucy tuyệt đối phải phủ định tiến về ngư nhân đảo kế hoạch. Ngược lại là Sở Dịch, nghe xong Tiger miêu tả, chỉ là cười nhạt một tiếng mà thôi. Tiger, lấy ngươi ý tứ đến xem, ngươi là chuẩn bị làm một chiếc độ màng thuyền tới, sau đó chúng ta mở ra cái kia chiếc độ màng trước thuyền hướng ngư nhân đảo. Không sai, gật gật đầu, Tiger nói ra, chỉ có biện pháp này là tương đối an toàn, chỉ là muốn làm một chiếc độ hết màng thuyền có chút khó khăn thôi. Dù sao hiện tại Sabaody quần đảo tình huống, tiểu quỷ, ngươi cũng biết, xác thực là có chút khó khăn, nhưng là, lời nói xoay chuyển, Sở Dịch nhiên cười nói, Tiger, thực tiến về ngư nhân đảo, còn lâu mới có được trong tưởng tượng của ngươi phiền phức, thậm chí muốn so trong tưởng tượng của ngươi đơn giản nhiều. Bởi vì ta vừa vặn có an toàn tiến về ngư nhân đảo biện pháp. Nói xong, Sở Dịch không đợi Tiger kịp phản ứng, đứng dậy nhảy lên liền nhảy vào trong biển, nhìn lấy Sở Dịch không để ý an toàn nhảy vào trong biển. Tiger, Smoker, Lucy ba người đều là kinh ngạc đến ngây người. Ngu ngốc người quên chính mình là trái cây năng lực giả. Nước biển là ngươi khắc tinh sao? Thế nhưng là, cơ hồ là tại dạng này suy nghĩ, đồng thời xuất hiện tại Tiger, Smoker, Lucy ba người trong đầu thời điểm, ao ao dùng quái dị ánh mắt nhìn xem nhảy vào trong biển Sở Dịch. Một giây sau bọn họ liền gặp được một bộ không thể tưởng tượng cảnh tượng. Nhảy vào trong nước biển Sở Dịch, thật bị nước biển bao phủ sao? Không có, duy trì lấy kích thước nhất định, thần la thiên trinh. Sở Dịch rõ ràng là dùng sức đẩy bài xích mở chung quanh nước biển, an ổn đợi ở trong nước biển. Bộ dáng kia quả thực tựa như là tại lục địa bên trong một dạng. Duy nhất có chỗ khác biệt là, Sở Dịch chỗ có thể phạm vi hoạt động, cũng là hắn dùng sức đẩy bài xích mở nước biển phạm vi mà thôi. Mà lại, muốn dùng dạng này phương pháp ở trong nước biển di động lời nói, Sở Dịch nhất định phải không để ý thể lực sử dụng thần la thiên trinh tiến hành bài xích. Chậm chạp ở trong nước biển di động, nhưng có thể ở trong nước biển thuận lợi tiến lên, thì đầy đủ, không phải sao? Cho nên, làm Sở Dịch dần dần nắm chắc tốt phóng ra thần la thiên trinh, cường độ có thể gần như hoàn mỹ ở trong nước biển hành tàu lúc. Hướng về phía kinh ngạc đến ngây người Tiger, Smoker, Lucy cười cười, Sở Dịch liền hướng lấy bọn hắn vẫy tay, cười nói, đi, bắt đầu chúng ta mới hành trình, hướng ngư nhân đảo xuất phát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.